Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 88, cuồng vọng tự đại kim châm nấm. Góc truyện audio.com. Giang Nam thành phố sân vận động có thể đồng thời dung nạp hơn 3 vạn tên người xem. Sáng sớm hôm nay, toàn bộ sân vận động đều bị người cho lấp kín. Vô số không thể cướp được vị trí người đều là nhịn không được chửi mẹ. Chỉ có thể lân cận tìm cửa tiệm. Ở bên trong khoanh tay máy móc nhìn trực tiếp. Người trong nước dân tộc cảm giác tự hào là rất mãnh liệt. Có đôi khi trong nước dân mạng cũng thường xuyên tải trên mạng phát biểu một chút tương đối cực đoan ngôn luận. Nhưng vừa gặp phải ngoại quốc lão dèm pha Long Quốc liền sẽ phá lệ đoàn kết. Liền ngay cả bàn phím hiệp cùng ngoại quốc lão đối phun sức chiến đấu đều sẽ đảo lộn một cái. Một câu, quốc gia của ta có thể nói nàng nơi này không tốt nơi đó không tốt. Nhưng không tới phiên một ngoại nhân đến dèm pha cùng chào phúng. Vô luận là cái gì tranh tài, chỉ cần là cùng ngoại quốc lão so, Long Quốc nhân dân cảm xúc liền sẽ phá lệ tăng vọt. Sân vận động trung tâm, Kim Trinh Cốc đã tải trên vị trí của mình vào chỗ. Hắn biểu lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Bởi vì Tô Tầm còn chưa tới, cho nên vô số ký giả truyền thông đều là vây quanh một mình hắn không ngừng phỏng vấn. Kim Trinh Cốc trực tiếp đoạt lấy một nhà truyền thông microphone. Đối ống kính tư thái cuồng vọng nói. Chúng ta Bổng Tử Quốc mới là mạnh nhất trên thế giới đựng quốc gia. Cường đại nhất dân tộc. Chúng ta có được bắt nguồn xa. Dòng chảy dài văn hóa. Trong đó liền bao quát ẩm thực văn hóa. Nước ta từng xuất hiện dễ dàng chờ một đời đầu bếp nổi danh. Hắn lời còn chưa nói hết. Toàn trường đã là tiếng mắng một mảnh. Ngọa tào mịa nó. Người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Dễ dàng là nước ta thời xuân thu đầu bếp nổi danh. Lúc nào biến thành Bổng Tử Quốc. Khi đó Bổng Tử Quốc cũng còn không xuất hiện đi. Quá vô xì. Còn mẹ nó văn hóa bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, Bổng Tử Quốc mới bao nhiêu năm lịch sử, không có chúng ta Long Quốc, bọn hắn tính là cái gì chứ a? Đây là người ta thông thường thao tác. Người ta còn nói ra Cát Lượng, Khuất Nguyên đều là bọn hắn quốc gia đâu. Quảng cáo, bốn phía tiếng mắng cùng chào phúng cũng không có ảnh hưởng đến Kim Trinh Cốc mảy may. Hắn tiếp tục nói. Mục đích chuyến này của ta liền là dùng ta 1/10 lực lượng đến đánh bại hắn. Tuyên cáo toàn thế giới. Chu thần tại Bổng Tử Quốc. Tốt nhất Mỹ thực cũng tại chúng ta Bổng Tử Quốc. Tiếng nói vừa ra. Hắn đem microphone còn đưa phóng viên. Nhếch miệng lên câu lên một vòng kiệt ngạo nụ cười. Làm một cái giang hai tay ra tư thế. Phách lối như vậy tư thái. Liền ngay cả vây quanh hắn phóng viên đều hận không thể đem microphone cùng camera nện ở trên mặt hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chỉ chớp mắt cũng nhanh 10 giờ rồi. Ngay cả ban giám khảo đều đến đông đủ. Thế nhưng là Tô Tầm còn chưa tới. Vì công bằng, ban giám khảo đoàn là từ một Long Quốc người, một Bổng Tử Quốc người, cùng một Mỹ Quốc người tạo thành. Ba người này đều là đương thời đỉnh cấp Mỹ thực gia. Gặp Tô Tầm chậm chạp không đến. Người chủ trì chỉ có thể lên đài bắt đầu kéo dài thời gian. Kim tiên sinh, không bằng xin trước cho chúng ta giới thiệu một chút ngươi hôm nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, Kim Trinh Cốc cười cười. Tiếp nhận microphone nói, ta hôm nay chuẩn bị băng gặp lạnh sư làm hôm nay món chính. Loại cá này là loài cá bên trong đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Chất thịt ngon, cảm giác tinh tế tỉ mỉ. Ta tin tưởng nó có thể chinh phục tất cả mọi người vị giác. Kim Trinh Cốc đem hắn chuẩn bị tất cả nguyên liệu nấu ăn đều giới thiệu một lần. Mỗi loại đều là 10 phần đắt đỏ. Rất nhiều người khả năng cả một đời đều không có cơ hội ăn vào. Chỉ chớp mắt liền là 10 giờ rưỡi. Tô Tầm còn chưa tới. Nguyên bản đều nghẹn thở ra một hơi khán giả cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn. Hiện trường bắt đầu xuất hiện không ít tạp âm. Kim Trinh Cốc cầm một chi microphone đảo mắt một tuần. Lớn tiếng nói. Tô tiên sinh, người đáp ứng khiêu chiến của ta nhưng lại chậm chạp không hiện thân. Không phải là sợ sao? Cái này thật đúng là phù hợp các ngươi Long Quốc người nói không giữ lời. Nhát gan hay thay đổi đặc tính đâu? Nếu như ngươi lại không xuất hiện, ta muốn phải rời đi. Thảo nê mã, chết cây gậy, ngươi mắng ai gan tiểu ngôn mà không tín đâu. Tin hay không lão tử đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra. Một vị ngồi tại phía trước nhất táo bạo lão ca trực tiếp đứng lên. Chỉ vào Kim Trinh Cốc chửi ầm lên. Kim Trinh Cốc cười khẩy. Vị tiên sinh này, rất xin lỗi. Ta là Taekwondo Đai Đen. Các ngươi Long Quốc người trù nghệ không bằng ta. Chỉ sợ quyền cước cũng không bằng ta. Cái gọi là Long Quốc công phu đơn giản là gạt người chủ nghĩa hình thức thôi. Ha ha ha ha. Bổng Từ Quốc tiếp ứng đoàn đều là cười vang. Tiếng cười đầy đắc ý cùng tùy tiện. Táo bạo lão ca bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Nếu như không phải bên cạnh đồng bạn gắt gao ôm lấy hắn, hôm nay tuyệt đối sẽ phát sinh sự kiện đẫm máu. Kim Trinh Cốc chẳng thèm ngó tới lắc đầu. Lại nói lần nữa, Tô tiên sinh, ngươi không hiện thân là đại biểu ngươi nhận thua sao? Dạng này cũng tốt, dùng một câu Long Quốc lời nói tới nói. Ngươi cũng coi là có tự mình hiểu lấy. Toàn trường người xem là vừa sợ vừa giận, đều là 10 phần lo lắng. Cái này Tô sư phó làm sao còn chưa tới đâu? Đây không phải gấp chết người sao? Nhưng vào lúc này, vừa gặp phải thanh âm bình tĩnh truyền vào tai mắt của mọi người bên trong. Ai nói ta nhận thua? Thanh âm không lớn, lại là như thế rõ ràng. Tất cả mọi người cơ hồ là đồng thời hướng sân vận động cửa vào nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc áo sơ mi trắng quần jean thanh niên. Trong tay dẫn theo mấy cây bỗng nhiên túi. Mang theo tai nghe, thảnh thơi đi đến. Không phải đám người trông mòn con mắt Tô sư phó là ai đâu. Tô Tầm đảo mắt một tuần, ngáp một cái nói, không có ý tứ, tối hôm qua bận rộn một đêm, hôm nay ngủ quên mất rồi, để mọi người đợi lâu. Về phần tối hôm qua vội vàng làm gì, ngoại trừ Liêu Du, hắn cũng không có gì tốt làm rồi. Đám người nghe thấy lời này đều có chút giờ khóc giờ cười. Đại ca, ngươi là tâm thật to lớn à? Loại sự tình này đều có thể ngủ quên. Quảng cáo, bất quá đám người lại là khí thế dâng cao. Bởi vì điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Tầm căn bản không coi Kim Trinh Cốc là mâm đồ ăn à? Kim Trinh Cốc cảm giác mình đã bị khinh thị. Lửa giận công tâm, chỉ vào Tô Tầm quát. Thân là một chủ sư. Đối mặt trọng yếu như vậy tranh tài, ngươi thế mà ngay cả đầu bếp phục đều không mặc, ngươi còn có một điểm trù đạo tinh thần sao? Trọng yếu như vậy tranh tài, Tô Tầm phảng phất là nghe thấy được cái gì trò cười. Phong Khinh Vân đạm nói, đối với ngươi mà nói trận đấu này khả năng rất trọng yếu. Nhưng với ta mà nói, đơn giản lại là nhiều đánh bại một cái không biết mùi vị tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi đã là đủ để cho ngươi tại ngành nghề bên trong thanh danh lan truyền lớn. Về phần để cho ta mặc vào đầu bếp phục cùng ngươi so. Thật có lỗi, ngươi còn không tư cách này. Ngươi không xứng, bởi vì kia không chỉ có là vũ nhục nghề nghiệp của ta phục. Còn vũ nhục đầu bếp cái nghề này. Tô Tầm ngữ tốc chậm chạp, ngữ khí bình tĩnh không có một tia ba động, phảng phất như là đang cùng người kéo việc nhà đồng dạng. Nhưng nói ra lại là tựa như đất bằng kinh lôi, phấn chấn lòng người, tốt, Tô sư phó nghiêu bức, làm, hắn nha, Tô sư phó bá khí. Cái này miệng nó mới gọi chu thần, ngông nghênh trời sinh, ngạo khí lang thần, nói hay lắm. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chỗ nào đáng giá để Tô sư phó coi trọng. Thật sự là một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Kim Trinh Cốc tức đến méo mũi. Hô hấp dồn dập. cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tô Tầm. Các ngươi Long Quốc người đều là cuồng vọng như vậy sao? Tốt tốt tốt, cực kỳ tốt. Ta sẽ dùng thực lực để ngươi biết sự cuồng vọng của ngươi là buồn cười biết bao. Ngươi không có thực lực. Có lẽ có, nhưng ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Tô Tầm hời hợt nói một câu. Sau đó dẫn theo bỗng nhiên túi thành thơi đi tới vị trí của mình. Từ đầu đến cuối, từ bước vào sân vận động bước đầu tiên bắt đầu. Hắn liền căn bản không cầm mắt nhìn thẳng qua Kim Trinh Cốc. Đây là thật, không để hắn vào trong mắt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.